thù này, nhất định phải báo. Chẳng những phải đòi công đạo cho đệ tử đã chết còn phải làm cho người trong gia tộc xem. Hiện tại tiến vào trong linh mạch chi địa không chỉ có một mình Tư Đồ gia tộc và tông môn khác cũng phái người tới, nếu không dẹp sạch đường ra bảo này, nếu không Tư Đồ gia sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Bọn người Tư Đồ Kiến tổng cộng 10 linh giai đã bị giết chết, nhưng trong Trung Linh Cốc vẫn còn lại 15 cao thủ linh giai. Trừ Tư Đồ Thịnh gia, còn có một cao thủ linh giai trung phẩm. Thực lực như vậy, đã đủ dẹp yên đường ra bảo rồi. Sắc trời đã tối, cứ tạm thời để cho bọn người đường ra bảo sống tạm qua một đêm này đi, sáng sớm ngày mai chính là tử kỳ của bọn chúng. Trong đường ra bảo, Đường Phong nghỉ ngơi một ngày một đêm, cuối cùng cũng không trì hoãn nữa, trời còn chưa sáng, Đường Phong đã bị hai phu thê Đường Đỉnh Thiên kéo đến đại sảnh nghị sự của đường ra. Ở đây đã tụ tập không ít người, trừ chấp sự và trưởng lão trong gia tộc ra, còn lại đều là cao thủ linh giai, nhưng trong hàng tiểu bối, cũng chỉ có Đường Phong và Đường Tuấn là linh giai thôi. Cách chương.